không được có mảy may giấu giếm điều gì cả. Rõ, Yến Thiếu Ngu chào theo kiểu quân đội, anh bình tĩnh bắt đầu kể chuyện. Cách chương.